Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Miss Matthews không được đi vào là trời nhà hòa tiểu tát vạn phần thường thêm. Canh, kéo lỗ, mặc dù cự ly bố đạt còi cung còn có rất dài một đoạn đường trình. Nhưng mà... Siêu năng thánh địa hướng ra phía ngoài giới không khí chi tản ra một cỗ siêu năng chi lực. Ở phía xa mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đối với Ran mà nói có không nhỏ trợ giúp. Theo những ngày này kiên trì, Ran cũng có chút mỏi mệt. Tại trước mặt thổi tới phong, kia một cỗ yếu ớt siêu năng khí tức, thư thả lấy nó căng thẳng thần kinh. Nhưng nếu không có dọc theo con đường này đối với cao nguyên hoàn cảnh thích ứng, cho dù siêu năng thánh địa siêu năng khí tức thế nào nồng đậm, cũng không thể trợ giúp Ran giảm bớt thân thể đau đớn. Con đường này, Ran cuối cùng là kiên trì hạ xuống. Anh, ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng, theo càng tiếp cận siêu năng thánh địa, Miss Matthews tình huống ngược lại bắt đầu có chút không đúng. Đưa tay, nắm chặt dương ngự tóc, cá ướp muối vương, hiện tại không dừng một chút. Dương ngự cảm giác được một ít không đúng. Nếu như là muốn nhổ tóc, Mí Matthews sẽ trực tiếp một bả nhổ xuống, mà không phải hiện tại như vậy. Thời gian dần qua níu chặt, còn có một ít run rẩy. Giống, cá ướp muối vương ở chỗ cũ chậm rãi lượn vòng lên. Ca... Phát sinh tình huống như thế nào? Mí Matthews nói như thế nào? Dương Tiểu Ngọc vội vàng đi phía trước di chuyển hỏi. Đúng, là siêu năng thánh địa nguyên nhân. Ở chỗ này, hệ Ghost Pokemon là cơ bản không cho phép gọi xuất ra. Bởi vì thuộc tính nhân tố, sẽ phải chịu siêu năng thánh địa thật lớn bài xích. Trừ hệ Ghost, hệ Dark, hệ Bắc Pokemon cũng giống như vậy. Ta nhớ được siêu năng thánh địa chi, có không ít hệ fighting cùng hệ fight Pokemon ở chỗ này thủ vệ lấy. Ngô Hữu Tiễn vỗ đầu một cái, vội vàng trả lời, hệ Ghost, hệ Dark, hệ Bug đều là khắc chế hệ psychic Pokemon thuộc tính. Khó trách, Dương Ngự thì thào, sau đó ánh mắt lập tức lợi hại. Cá ướp muối vương, chúng ta trước lui về sau một ít. Giống, anh, Miss Matthews nắm thật chặt dương ngự tóc tay chậm rãi buông ra. Đang nằm sấp, từng ngụm mà hô hấp, đến từ siêu năng thánh địa bài xích lực lượng, khiến nó vô cùng không thoải mái. Dương ngự cẩn thận xòe hai tay, Miss Matthews giống như là một đoàn tiểu tiểu mây đen đồng dạng. Nằm ở hắn trong lòng bàn tay, ba so với Soto. Tozerpi ở bên cạnh nhón chân lên, bàn tay nhỏ bé tay khoác lên dương người đánh xe chỉ biên. Ánh mắt ân cần mà nhìn Miss Matthews tỉ tỉ, nghĩ đưa tay như Miss Matthews trước kia sờ sờ nó Tozerpi đầu bộ dáng. Đi an ủi Miss Matthews tỉ tỉ, móc lửng chấm hỏi, gạch dưới, huyền, Ngô Hữu Tiễn nói, ta không thành vì huấn luyện ra thời điểm lại tới nơi này một lần. Lúc ấy không có Pokemon, cũng không có chú ý những chuyện này. Về sau trở thành huấn luyện gia về sau, liền cơ bản chưa từng tới bố đạt còi cung. Nhìn kia đang ở trước mắt bố đạt còi cung nhất nhãn. Ngô Hữu Tiễn quay đầu lại tiếp tục nói, siêu năng thánh địa là có một chút quy định. Muốn vào đi, có đem Miss Matthews thu vào Pokeball trong. Ở bên trong cũng không thể gọi xuất ra. Siêu năng thánh địa chi đối với hệ Ghost Pokemon bài xích, rất có thể hội tạo thành không có thể nghịch chuyển tổn thương. Vậy, kia Hunter có phải hay không cũng không thể đi vào? Dương Tiểu Ngọc nhịn không được mở miệng. Đáp án rất rõ ràng. Chỉ bất quá, Hunter thực lực rõ ràng nếu so với Miss Matthews hiếu thắng. Vừa mới kia một ít siêu năng lực bài xích, đối với nó cũng không có đưa đến quá lớn ảnh hưởng. Hunter vẫn còn tại ngủ say chi, từ không thẳng tắp bay tới bố đạt còi cung. Hiện tại khoảng cách này, Miss Matthews đã chịu siêu năng thánh địa bài xích. Không cần suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật tại siêu năng thánh địa trong cung điện xuất hiện, hậu quả kia không phải là Dương Ngự có thể chịu đựng nổi. Pokebo, Dương Ngự dường như đã cực kỳ lâu không có đem Miss Matthews thu vào Pokebo trong a. Miss Matthews đối với Dương Ngự, có chút giống gia thần đối với trí gia. Cá ướp muối vương, Milotic, tiểu bạo bạo còn có Slowpoke, là vì hình thể, hy hữu độ, nhân tố, có đôi khi phải dùng Pokebo đem chúng thu hồi. Tại không có câu thúc, tự do tự tại phương, Dương Ngự không phải là không bắt bọn nó tất cả đều từ Pokebo phóng ra. Khiến chúng nó hưởng thụ lấy rộng lớn bao la bát ngát tự do thiên địa đâu này. Anh, Miss Matthews chậm rãi từ Dương Ngự trong lòng bàn tay đứng lên. Nhãn như là làm một cái cự đại quyết định. Trên dưới tả hữu vô cùng tỉ mỉ địa nhìn Dương Ngự vài lần. Từ đầu quay tới chân. Thậm chí tỉ mỉ tìm được đến đây Dương Ngự mỗi một sợi tóc. Nó muốn vào Pokebo. Nếu vẫn còn ở trước kia đấy, Miss Matthews mới không tiến Pokebo nha. Lần này nhưng là phải giúp đỡ Ran một lần nữa ngưng tụ váy tâm đát. Tiến Pokebo là nhỏ Miss Drivus tự nguyện. Đây cũng không phải là Dương Ngự khiến nó tiến Pokebo. Đây là tự nguyện. Chúng ta trước hết chờ một chút. Hunter bây giờ còn không có tỉnh lại. Đi trước hỏi một chút. Nhìn xem có cái gì không phương thức. Có thể không dùng Pokebo đều có thể mang theo các ngươi tiến vào. Dương Ngự vẫn không có vận. Dụng Pokebo, siêu năng thánh địa tự có quy tắc không giả. Thế nhưng, Dương Ngự muốn tranh thủ một chút. Ma, mau nhìn, chỗ đó có một đầu đại khủng long. Thật lớn, thật lớn, thật lớn a. Nó phi tại nơi này ai? Ôi chao ơ nguyện ta nha. Ma. Ngươi tại tìm bà ngoại sao? Thế nhưng là bà ngoại không có cùng chúng ta một chỗ qua du lịch à? Thật lớn Gyarados, trời ạ, nhi tử, chúng ta đi mau, Gyarados dường như muốn hướng chúng ta bên này qua. Không, ta muốn xem, lớn như vậy bảo, cái gì long, sau lưng vẫn ngồi lên người ai, bọn họ chính là huấn luyện gia à? Ma. Ta về sau cũng muốn làm như vậy huấn luyện ra. Cưỡi sâu sắc đại khủng long. Bố đặt còi cung nơi này thật nhiều du khách. Đặc biệt là tại nghỉ hè. Cả nước các nơi đều có không ít người mộ danh mà đến. Có du khách, thậm chí đến từ nước ngoài. Dương Ngự là đang ngồi cá ướp muối vương. Miss Matthews, Tozerpi còn có Dratini. Đều cùng Dương Tiểu Ngọc một chỗ. Ran cùng Hunter cũng dừng lại ở chỗ cũ. Dương Ngự an bài Slowpoke ở lại nơi đó chiếu cố. Ngô Hữu Tiễn đồng dạng gọi từ mình Pixo. Cùng đi tại Dương Ngự cùng cá ướp muối vương bên người. Dương Ngự không có mạo phạm siêu năng thánh địa ý tứ. Liền ở trên không chi. Cùng Ngô Hữu Tiễn một chỗ. Chờ bố đạt còi cung người tới. Quả nhiên, bố đạt còi cung bên này. Rất nhanh liền có tăng lữ, tại Alakazam cùng đi, đồng dạng cưỡi đi Pixo, đến đây tiếp đãi, chỉ bất quá, tăng lữ Pixo tại gặp Ngô Hữu Tiễn Pixo thời điểm, ánh mắt chi mơ hồ có chút sợ hãi, hai vị thí chủ, thế nhưng là Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dương Ngự sở dĩ cưỡi cá ướp muối vương đi tới đây. Mục đích chính là thông cáo siêu năng thánh địa Dương Ngự bản tôn thân phận. Tất cả Hoa Quốc, giống như này khổng lồ Gyarados người. Chỉ có Dương Ngự, duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh, về phần Ngô Hữu Tiễn. Giống như này vương uy tư chất Pixo cùng dẫn mộng heo vòi người. Chính là hắn thân phận phù hợp. Siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành trước đây cùng ta siêu năng thánh địa có chỗ liên hệ. Tiểu Tăng Tuệ Đức, cung kính bồi tiếp đã lâu. Tăng Lữ Tuệ Đức một tay làm lễ. thân hình hơi hơi về phía trước nghiêng. Dương Ngự đồng dạng thân hình nghiêng về phía trước biểu thị tôn kính. Tiểu Tăng có nghe thấy, Dương Thí Chủ còn có nước cùng hệ psychic Pokemon Slowpoke Vương. Đủ để chứng minh Dương Thí Chủ cùng ta thánh địa hữu duyên. Lại mà lại nghe nói Dương Thí Chủ có hệ Ghost Pokemon Misdreavus. Misdreavus chính là U Linh Tháp Quỷ Vương Zengado. Dương Thí Chủ có thể mang hệ Ghost Pokemon đi vào, nhưng không phải dẫn vào chủ điện cùng siêu năng tế đàn. Tăng Lữ Tuệ Đức chậm rãi nói, chủ điện cùng siêu năng tế đàn. Dương Ngự âm thầm gật đầu, tâm nhớ kỹ hai cái này danh tự, đồng thời thoáng buông lỏng một hơi, có thể mang hệ Ghost Pokemon tiến vào là tốt rồi. Nói lại, Zenga lão hắc đồ đệ, cái danh này còn là rất có mặt mũi. Dương Ngự tâm cười trong chốc lát, rất nhanh, trong đầu suy nghĩ trong chớp mắt dừng lại. Lâm nãi nãi, lão Alakazam, đa tạ. Dương Ngự lòng có nhận thấy, trong này nguyên nhân thực sự là vì có lưu tinh trong rừng rậm, kia hoạt thành siêu tiến hóa, tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng siêu cấp Alakazam a. Lưu tinh xâm lâm, lưu tinh hồ nước, chiêm chiếp tíu tíu, nhà trên cây môn khẩu, một cái mang theo lá cây mũ tiểu Na Tu hưng phấn mà sôi nổi lấy. Nó sư phụ sư phụ. Muốn thống nó đi gặp sư phụ. Rất lâu không gặp sư phụ. Thật là nhớ hắn a. Lạch cạch, nhà trên cây cửa đóng lại. Đồng thời, chậm rãi bay ra một cái đeo mũ rộng vành ăn mặc pháp sư bào đồng dạng. Còn có vô ích năng khiếu đặc biệt rậm rạp, chòm râu Pokemon. Có điểm giống Dumbledore, Hồ Đích, chiêm chiếp, tiếu tiếu. Một giây sau, thụ trước cửa phòng hai cái thân ảnh, trong chớp mắt biến mất, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.